Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358 chương 9 phì heo kêu thú. Khảo xong rồi Nhật ngữ, nàng còn phải khảo nhờ phúc, không có cách nào, đi Nhật Bản lưu học, cũng có chương trình học là dùng tiếng Anh giảng bài, yêu cầu chứng minh chính mình tiếng Anh năng lực, toàn bộ một tháng. Triệu Thanh Y liền một bên vội vàng cuối kỳ khảo thí, một bên chuẩn bị nhờ phúc khảo thí. Nguyên chủ tiếng Anh đương nhiên không có nàng hảo. Nàng nhờ phúc có thể cơ hồ khảo mãn phân, nhưng là vì làm nguyên chủ hoàn toàn hấp dẫn phù hợp. Nàng vẫn là ở trong một tháng làm rất nhiều tương quan đầu đề ôn tập. Nhằm vào nông học đầu đề triển khai tư duy, ở bất đồng góc độ dùng tiếng Anh biểu đạt thảo luận. Này như là chính mình cùng chính mình chơi cờ giống nhau. Bởi vì cùng với tìm ngữ bạn, tốn thời gian cố sức, còn không bằng như vậy có hiệu suất. Các nàng hiện tại sở có được cộng đồng ký ức, nguyên chủ là có thể khai thác cùng hấp thu. Nàng ở một tháng trung tuần khảo xong rồi nhờ phúc, kế tiếp cũng ứng phó rồi trường học liên tiếp khảo thí liền nghỉ. Chính cõng bao bình tĩnh mà đi trước nhà ăn, bỗng nhiên nàng đồng học gọi lại nàng. Cùng nàng giống nhau là kêu thú mang học sinh Trương Viêm Mani Triệu Thanh Y. Ngươi phải về quê quán. Triệu Thanh Y nói, ta muốn quá mấy ngày lại trở về. Ngươi đâu, ta cũng muốn đến năm cũ đêm. Ta cũng tìm phân kiêm chức, muốn tới khi đó mới làm xong. Trương Viêm lại bỗng nhiên nói. Ngươi tháng này đều không có tham gia giáo thụ đầu đề thảo luận. Giáo thụ cũng không đề cập tới ngươi. Ngươi không lo lắng sao? Đầu heo kêu thú lần trước là bị cái này nữ học sinh đại đại đắc tội. Cảm thấy chính mình ăn không được thịt, có một loại trả thù tâm. Nàng vắng họp đầu đề đúng là hợp lý không cho học vị lý do. Cho nên hắn cũng không thúc giục nàng. Triệu Thanh Y nói, lo lắng cũng vô dụng. Đã như vậy, Trương Viêm nói, ngươi, là giả ngu, tin tưởng giáo thụ những cái đó nghe đồn. Ngươi cảm thấy đâu? Trương Viêm cười nhạt, ta như thế nào có thể đoán chúng ngươi trong lòng ý tưởng. Triệu Thanh Y nói, nữ sinh tâm tư ngươi đừng đoán. Trương đồng học, hảo hảo nỗ lực đọc. Trương Viêm hắc hắc một tiếng. Nói, ta cảm giác ngươi người này cùng khác nữ sinh thực không giống nhau. Phi thường thú vị, Triệu Thanh Y cười nói, ngươi muốn khen ta nói. Không cần làm thấp đi khác nữ sinh, Trương Viêm cũng là tò mò. Nương đều là kêu thú mang học sinh cùng nàng nói chuyện phiếm. Lúc này bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, lại nói, ngươi không có phát hiện, này hai tháng tới nay, giáo thụ béo nhiều như vậy. Hiện tại, ta phỏng chừng hắn đều có 200 cân, Triệu Thanh Y cũng vẻ mặt đạm nhiên. Nói, ngươi này vừa nói, ta cũng phát hiện. Trước kia vương kêu thú so hiện tại gầy đến nhiều, rất nhiều nam nhân đều trung niên mập ra, vương hàn dáng người ở phía nam nguyên bản còn tính cao. Lớn, có 1m8, thể trọng ước chừng có 140-150 cân, như vậy thể trọng thân cao so đối với trung niên nam nhân tới nói thực lương tâm. Nhưng là 200 cân liền không quá lương tâm ni Trương Viêm nói. Ta xem vương giáo thụ hiện tại đi vài tuổi đều xuyễn đâu. Thật sự quá béo, Triệu Thanh Y nói, như vậy sau lưng nghị luận, có phải hay không không tốt lắm, như vậy, là giống ngươi giống nhau giáp mặt nói, ta cũng không dám ăn đi, ngươi không sợ ta cáo trạng, ngươi người đều không thấy, như thế nào cáo trạng, vốn dĩ có chút mới lạ người, lúc này không hẹn mà cùng cười, cảm thấy thân cận rất nhiều, Triệu Thanh Y tài khoản còn có 60 tới vạn đồng tiền. Phú quý thói quen bá tổng nữ vương cảm giác nguyên chủ là thật nghèo. Đi Nhật Bản lưu học nói, 60 tới vạn mềm muội tệ, đủ nàng hoa sao, ở nông thôn xuất thân, trong nhà không quạng, thật vất vả bò lên tới đáng thương muội tử. Nàng hiện tại nếu là tùy hứng mà viết cái kịch bản đi mua tiền. Tương lai nàng không làm này một hàng, nhân ra muốn làm nông học nghiên cứu viên, quải cái quốc tên cửa hiệu. Nguyên lai nàng lấy ra 40 vạn ở thị trường chứng khoán chảy 3 tháng. Cái kia cổ phiếu người đại diện đắc ý mà tỏ vẻ cho hắn cho nàng kiếm lời 8 vạn khối. lẽ ra cũng là không tồi. Chính là người đại diện cảm thấy nghèo, đi đường đẵng, phụ, vẫn là ôm đền thờ. Tính, dơ sống mệt sống, nàng đều giúp nguyên chủ làm xong. Nhân gia tiền sinh như vậy bi thảm oan uổng, kiếp này sống được thể diện một chút không quá phận. Ngẫm lại có mấy đời ủy thác người để chính là cái gì yêu cầu. Này đã là thành thật muội tử, nàng vẫn là đi ngợp trong vàng son mộng ảo đều dạo một vòng. Đây là cuối cùng một lần, sang năm lúc này, nàng hẳn là đã rời đi cái này mặt vị. Triệu Thanh Y ở mộng ảo chi đô trên chiếu bạc sống mơ mơ màng màng khi. Mã Thục Lan đầu óc cũng như là muốn nổ tung dường như. Nửa năm trước Phương Hàn thân thể kiểm tra hết thảy bình thường. Hiện tại hắn cũng rốt cuộc cảm thấy khả năng thân thể ra vấn đề lớn mới có thể béo đến nhanh như vậy. Bởi vậy đi làm phi thường toàn diện kiểm tra sức khỏe. Vương Hàn thể trọng không chỉ có đạt tới 200 cân. Chính xác ra là 230 cân. Thân thể hắn kích thích tố hoàn toàn không bình thường. Mà bác sĩ cũng nói. Hắn trong cơ thể có còn sót lại heo hầu liêu vụ béo tê thành phần. Làm hắn thê tử, đương nhiên cũng ở đây. Nghe xong bác sĩ nói chuyện, Mã Thục Lan tâm sinh cực đại sợ hãi. Nàng hiện tại trước tiên tại hoài nghi lúc ấy có phải hay không chính mình đem hai ly nước trái cây. Đều là money đương sự thật bãi ở trước mặt khi, nàng mới có thể như vậy hoài nghi. Nhưng là Mã Thục Lan không dám nói ra. Nếu nói ra, không biết Vương Hàn sẽ như thế nào đối nàng. Vương Hàn cả kinh nói, vũ béo tề, sao có thể, hắn là nông học gia, chăn nuôi nuôi dưỡng cũng là nông học đại loại. Hắn tự nhiên biết điểm loại đồ vật này, nhưng là hắn lại không phải ngốc, hảo hảo như thế nào sẽ ăn cái loại này đồ vật. Bệnh viện nói, ngươi có thể hay không là không cẩn thận lầm thực loại đồ vật này. Ngươi cần thiết minh bạch. Rất ít lượng loại đồ vật này đều có thể cho heo nhanh hơn trường thịt. Kỳ thật người cũng giống nhau. Người trong cơ thể bây giờ còn có còn sót lại. Thuyết minh người lúc trước dùng không ít, Mã Thục Lan nói. Bác sĩ, thỉnh ngươi muốn cứu cứu ta lão công. Hắn không thể như vậy béo đi xuống nha. Hắn cơm nước xong trong chốc lát lại sẽ đói. Hoàn toàn khống chế không được. Liền tính làm hắn ăn ít một chút. Hắn thể trọng cũng không có ráng xuống, thân thể hắn sẽ suy sụp. Bác sĩ nhìn Mã Thục Lan cơ hồ mang theo khóc nức nở. Tình ý chân thành lo lắng lão công, thở dài một tiếng, trừ bỏ giảm béo, cũng không có biện pháp khác. Vụ béo tề đã sớm ở Vương Tiên Sinh khung máy móc trung sinh ra sự thôi hóa. Có thể các loại giảm béo thủ đoạn chậm lại dinh dưỡng hấp thu. Các ngươi tìm giảm béo nắn thân phương diện chuyên gia thử Semonser, Vương Hàn cùng Mã Thục Lan. Ra bệnh viện khi, cảm giác trong lòng thật lạnh, Mã Thục Lan đỡ chính mình đầu heo trượng phu, đầu óc chung vẫn luôn chuyển lúc trước sự, tổng cảm thấy không đúng, nhưng là nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám hỏi. Vương Hàn ngẫm lại chính mình khi nào có khả năng trúng chiêu. Ăn canteen cũng không có đạo lý béo hắn một người nha. Dưỡng heo vỗ béo tề. Dưỡng heo, Vương Hàn không cấm nghĩ tới bên người nữ nhân. Hắn cậu em vợ là một cái dưỡng heo nhà giàu. Nếu nói hắn vô dụng cái loại này đồ vật, hắn còn không quá tin tưởng. Về đến nhà sau, Vương rét lạnh dày đặc nhìn về phía Mã Thục Lan. Nói, có phải hay không ngươi làm cái gì? Mã Thục Lan liền tính lại cực đoan cùng tàn nhẫn độc ác. Kia cũng là hận những cái đó hồ mị tử. Hại người là thành lập ở người bị hại không có chứng cứ cùng năng lực bắt được nàng điều kiện hạ. Nàng rốt cuộc cũng là một cái trung học lão sư. Nàng có thể phán đoán hiện tại Vương Hàn nếu biết chính mình trên tay có cái loại này đồ vật. Mặc kệ lúc trước nàng phải đối phó có phải hay không hồ mị tử. Hiện tại thụ hại chính là hắn. Hắn đều sẽ hận không thể bóp chết nàng. Mã Thục Lan nói, ta có thể làm cái gì? Ta hiện tại chỉ nghĩ ngươi nhanh lên giảm béo, Vương Hàn muốn nhào lên đi bắt trụ nàng nói rõ ràng. Nhưng là hắn rất mỏi mệt, đành phải ngồi không có động. Ta nhớ rõ kiến nhân là dưỡng heo, Mã Thục Lan chột dạ. Lớn tiếng nói, kiến nhân dưỡng heo làm sao vậy? hắn kiếm tiền không thể so ngươi cái này giáo thụ thiếu. Vương Hàn nói, kiến nhân dưỡng heo liền có khả năng nhất có cái loại này đồ vật. Có phải hay không ngươi đối ta hạ độc muốn hại chết ta? Mã Thục Lan giọng the thé nói, ta sao có thể muốn hại ngươi? Ngươi là ta lão công nha, ta không có lão công, gia vẫn là gia sao? Ta sẽ ngu như vậy sao? Vương Hàn tưởng tượng lời này cũng không có tật xấu. Muốn nói này bà nương ở bên ngoài tìm cái so với hắn càng ưu tú thân mật. Hắn là không tin, hắn là nàng thiên, nàng dựa vào, nàng không cần phải hủy đi chính mình thiên. Vương Hàn bởi vì thân thể của mình tâm tình mây đen răng đầy không nói. Thiết thực mà cảm nhận được cùng với thân thể tố chất dần dần giảm xuống. Hắn vốn đang là một cái sức lực có đủ trung niên nam nhân. Bởi vì mập mạp, thể lực ít nhất giảm xuống một nửa. Người ở cái này tuổi, cố tình thể xác và tinh thần phát triển giai đoạn còn chưa tới thản nhiên đối mặt tử vong người già. Tâm lý trạng thái thời điểm, Vương Hàn tưởng tượng đến thân thể chuyển biến xấu đi xuống nhưng sẽ tạo thành sớm chết. Liền cảm thấy bất ổn, tràn ngập sợ hãi, ở Mã Thục Lan làm bạn hạ. Hắn đem trung y, tây y, giảm béo chuyên gia nhìn một cái biến, nghỉ đông liền đi một nhà tập thể hình trung tâm báo danh. Hắn chung dược thuốc tây hai bút cùng vẽ, lại có giảm béo chuyên gia chỉ đạo cùng tập thể hình thêm vào. Nhưng là mấy ngày, hắn bị tra tấn đến không ra hình người, chính là cũng không thấy thịt đi xuống rớt, chính là đem hắn đói đến quá sức, người đói thời điểm tính tình dễ dàng hư. Này liền làm Mã Thục Lan chịu đủ rồi tội, vốn dĩ liền người đến trung niên, khung máy móc ở vỗ béo tề cùng Trung Quốc và phương Tây y dược vật qua lại lăn lộn hạ chỉ có ra. Tốc thoái hóa, tới rồi cửa ải cuối năm, thời tiết phát lạnh, Vương Hàn liền ngã bệnh, một cái cảm mạo liền nằm xuống, tới rồi ăn Tết khi cũng không có hảo. Vương Hàn cái dạng này, chỉ có Mã Thục Lan chiếu cố hắn. Xem hắn bị bệnh cũng không có gầy đi xuống. Mã Thục Lan đáy lòng tức giận đến thực. Nàng đầy bụng đối Triệu Thanh Y kia hồ ly tinh hận ý. Muốn đem nàng nghiền xương thành cho. Nàng cũng tưởng biết rõ ràng lần trước chính mình như thế nào sẽ tính sai. Hoặc là cùng Triệu Thanh Y có thể hay không có quan hệ. Theo đạo lý, nàng là không có khả năng biết đến. Nàng là trộm từ đệ ra cầm một lọ thứ này tới. Không có người biết nàng sẽ làm chuyện này, nàng không có như vậy ngốc đem loại này muốn ngồi tù sự nói cho người khác đưa nhược điểm mà đi. Nhưng là Mã Thục Lan tâm giống như miêu cào, muốn lộng minh bạch, nếu cùng tiện nhân có quan hệ, nàng muốn lột tiện nhân ra, nàng chỉ có trộm gọi điện thoại cấp Triệu Thanh Y, bởi vì là hảo sư mẫu, kia hai ba cái cuối tuần hảo đến giống thân nhân, nàng là có Triệu Thanh Y điện thoại. Chính là Triệu Thanh Y đã đổi dãy số, lại nói Triệu Thanh Y không muốn cùng ngoại giới người nào tiếp xúc khi liền không có người có thể quấy rầy đến nàng, số điện thoại của nàng lại không có liên tiếp hộ khách. Đổi cái số di động cũng sẽ không có kinh tế tổn thất. Triệu Thanh Y một nghỉ, thực không có thiết tháo mà đi Úc Thành, ở bên kia ngây người hai ngày, lớn lớn bé bé sòng bạc dạo xuống dưới. Đem sở hữu chơi pháp đều thử một lần, thắng 1.500 nhiều vạn, nội địa như vậy nhiều hào khách cống hiến tài nguyên, làm bác mầu, nghiệp kéo dài huy hoàng, kinh lý nhân cũng là dựa vào bản lĩnh thắng tiền nha. Nàng như vậy tự mình an ủi, nhìn thẻ ngân hàng so dự tính nhiều gấp 10 lần tiền. Kinh lý nhân tuyệt đối sẽ không thừa nhận là chính mình đánh cuộc nghiện phạm vào nhất thời không? Có khống chế được, nàng chỉ là nhiều lưu điểm tiền cấp nguyên chủ. Triệu Thanh Y ở tháng chạp 21 về tới quê quán. Chi Giang tỉnh Trung Bộ một cái nông thôn. Chi Giang là kinh tế đại tỉnh. Cố tình nàng nơi huyện bên kia đều không dựa. Mà nàng cha mẹ cũng chỉ là nông dân xuất thân. Không có đại dựa vào. Trừ bỏ thi đậu nghiên cứu sinh nàng. Nguyên chủ đọc đại học khi dùng giúp học tập cho vay. Nàng tính toán sang năm trả hết mấy vạn đồng tiền, Triệu Thanh Y cũng không tính toán nói cho thân nhân, chính mình là kẻ có tiền, bởi vì nguyên chủ tương lai muốn như thế nào quá nàng chính mình sẽ tuyển. ăn Tết khi cũng chỉ cấp ở nông thôn cha mẹ thân mua bình thường lễ vật. Nàng còn có cái muội muội, hiện tại thượng đại học chuyên khoa đại nhị, bởi vì tuổi kém không lớn, muội muội thượng đại học chuyên khoa đảo cũng không cần dựa vào nàng. Hai người đều là nữ hài, cũng liền không có cái gì đỡ đệ ma. Tựa như lâu trước giường bệnh vô hiếu tử giống nhau. Ở nông thôn, đương người gặp nạn lúc đầu có thể được đến một chút trợ giúp. Nhưng là không có hy vọng khi nhân tình sẽ làm ngươi nhận thức đến tàn khốc nhất hiện thực. Nàng vốn dĩ như vậy thủy linh một cái cô nương, chân chính bị hủy khi, không ai có thể giúp nàng. Cha mẹ không có năng lực, muội muội chính mình cũng muốn quá sinh hoạt, không có khả năng vì tỷ tỷ tích cực bôn tẩu, nguyên chủ bởi vì ốm đau tiêu hết tích tụ. Gian nan quá không đi xuống khi, kéo xuống thể diện hướng muội muội vay tiền khi, muội muội mượn nàng 500 khối sau tỏ vẻ chính mình cũng thực khó khăn. Không giúp được nàng, lúc sau có xa lắm không trốn đến rất xa. Triệu Thanh Y cảm thấy hiện thực một chút càng tốt, nguyên chủ đổi lấy cả đời. Thân tỷ muội minh tính sổ, không cần còn bất luận kẻ nào tính, chỉ quá chính mình nhật tử là một loại hạnh phúc. Hết chương.